Chí Tôn Tiên Đạo, chương 286, 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Ngao Mộc Lăng Nếu Vũ, hình nhân ba người đi tới Tiết Lăng Vân Đích trước mặt. Lăng Nếu Vũ bắt được Tiết Lăng Vân Đích tay, nói: "Phu quân, làm sao vậy?" Bọn họ đô chứng kiến Tiết Lăng Vân Đích sắc mặt có chút không xong, Tiết Lăng Vân khe khẽ thở dài, nói: "Phía trước thập ngàn dặm chỗ chúng ta Đông Hải Đích binh đem đã cùng Bắc Hải Đích binh đem giao chiến rồi. Được kinh người đích khí thế tựa như hai đầu cự thú đánh vào đồng thời." "Cái gì?" Ngao Mộc Lăng Nếu Vũ, hình nhân ba người đều là cả kinh. Ngao Mộc nói: "Chúng ta muốn lập tức đuổi quá khứ." Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, đối Ngao Mộc nói: "Ta muốn một mình một người, trước đuổi quá khứ, nói không chừng có thể giúp đại ân, đại ca ngươi chỉ huy binh mã." Nói xong Tiết Lăng Vân vừa đối Lăng Nếu Vũ nói: "Nếu Vũ, ngươi dẫn chúng ta phái Thanh Thành đích môn nhân đệ tử, đợi tới rồi chiến trường liền bố trí Thanh Thành nhược thủy trận. Trước phải bảo vệ được chính mình, sau đó mới là tiêu diệt địch nhân." Lăng Nếu Vũ gật đầu. Tiết Lăng Vân vừa nhìn Lăng Nếu Vũ cùng hình nhân một cái, hướng về phía nhị nữ cười cười, sau đó phóng lên cao hướng tới Đông Hải Bắc Hải đích chiến trường đi. Ngao Mộc cùng Lăng Nếu Vũ cũng lập tức làm cho kẻ dưới tay toàn tốc chạy đi, hướng tới thập ngàn dặm ở ngoài chạy đi. Tiên giới đích loại này đại quy mô chiến dịch không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể chấm dứt đích, có đôi khi thậm chí cũng kéo dài mấy năm. Đông Hải đích binh đem cùng Bắc Hải đích binh đem hung hăng đích đánh, song phương tạm thời chẳng phân biệt được cao thấp, ai cũng không có chiếm được thượng phong. Nhưng là kinh nghiệm chiến sự đích Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm trong lòng nhưng cảm giác được có chút không ổn, hắn từ xa nhìn lại, phát hiện Bắc Hải binh đem đích tố chất so với Đông Hải binh đem đích tố chất muốn cao hơn rất nhiều, mặc dù kém gì cũng không rõ ràng, nhưng là này đã là Đông Hải sắp bị thua đích dấu hiệu liễu. Tại thượng phương Đông Hải đích cao thủ cùng Bắc Hải đích cao thủ cũng tại điên cuồng đích chiến đấu, Bắc Hải mấy năm nay quả thật chiêu nạp liễu vô số cao thủ, này cao thủ thực lực cường đại vô cùng, Đông Hải đích cao thủ so với Bắc Hải đích số lượng thiếu đi rất nhiều, chậm rãi đích Đông Hải đích cao thủ từ từ để phòng ngự là việc chính liễu. Đông Hải Long Vương đang ở cấp, đột nhiên nhị thái tử Ngao Thanh mang theo đi một mình vào đại doanh, Long Vương thấy rõ người này khuôn mặt hậu tâm trung. Vui vẻ, mừng, nói: "Lăng Vân, ngươi đã đến rồi là tốt rồi." "Được rồi, Ngao Mộc chứ?" Tiết Lăng Vân cười cười, nói: "Ngao Mộc đại ca còn đang thập ngàn dặm ở ngoài, bất quá rất nhanh sẽ chạy đến, ta đi trước từng bước." "Nhạc phụ, bây giờ phải ta ra tay không?" Đông Hải Long Vương có chút lắc lắc đầu, cười nói: "Hay là chờ một chút đi, chiến tranh vừa mới bắt đầu, người đi theo ta bên người, ta cũng giáo ngươi một ít chiến tranh đích nghệ thuật." Song phương hét hò rung trời động địa, riêng là này ngàn vạn lần người tu chân hét hò là có thể làm cho bình thường đích con người lập tức được đánh chết, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi, hải dương dần dần biến thành liễu màu đỏ. Tiết Lăng Vân trong lòng rung động vô cùng, hắn lần đầu tiên thấy được thật chánh thức đang đích chiến tranh, thấy được tiên giới mấy vạn năm qua khó gặp đích ngàn vạn lần cấp bậc đích chiến tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến tranh hay là tử vong, hay là tàn khốc, tại chiến trường thượng chỉ có dựa vào thực lực mới có thể sinh tồn xuống tới, chỉ có trước bảo vệ được chính mình mới có thể giết chết địch nhân. Người tu chân đích chiến tranh đối binh đem đích đoàn kết yêu cầu càng cao, chỉ có đoàn kết nhất tâm mới có thể cam đoan trận thế ổn cố, cường đại đích tu chân trận thế là tất cả binh đem tánh mạng đích bảo chướng. Thời gian chậm rãi đích quá khứ, Đông Hải đích cao thủ dần dần có người chết đi, Tiết Lăng Vân cũng rốt cục tới rồi ra tay là lúc. Hắn cầm trong tay Si Vưu bảo kiếm, một tiếng thét dài, thân thể bay lên trời, hướng tới phía trước đích chiến trường vọt quá khứ. Miên duyên ngàn dặm đích chiến trường, Tiết Lăng Vân không chút do dự đích đi tới nhất. Trung gian, giữa, đích vị trí, nơi này cũng là chiến đấu nhất kịch liệt đích vị trí. Mấy vạn tên Đông Hải cao thủ cùng Bắc Hải cao thủ đại chiến, tại đã được máu tươi nhiễm hồng đích hải dương trung khắp nơi đều là chân nguyên ba động, hạ phương binh đem đích sát khí cũng vọt tới liễu nơi này, chỉ có chánh thức đích cao thủ mới có thể đứng thẳng ở chỗ này. Tiết Lăng Vân cầm trong tay Si Vưu bảo kiếm mà đến, nhìn xa xa đích Bắc Hải cao thủ, hắn không chút do dự đích một kiếm chém ra. Xoát, trường hồng kiếm khí phá không ra, nước biển phảng phất được trường hồng kiếm khí chém thành hai nửa, sắc bén đích kiếm khí hoành khóa hơn 10 dặm hướng tới xa xa đích một cái Bắc Hải cao thủ chém tới. Cái này Bắc Hải cao thủ một cái tiên đạo người tu chân, cảm giác được trường hồng kiếm khí kéo tới, này Bắc Hải cao thủ vội vàng ném ra liễu một bà mộc kiếm, theo một đạo hoàng quang hiện lên, mộc kiếm dĩ nhiên đem Tiết Lăng Vân đích kiếm khí ngăn trở. hắn đích tên gọi làm Đào Mộc Khách, trong tay đích mộc kiếm là Đào Mộc Làm Thành, mấy ngàn năm trước hắn tại Nam Chiêm Bộ Châu cũng là đại danh đỉnh đỉnh, sau lại đã bị Bắc Hải Long Vương đích chiêu nạp, hướng về phía Bắc trong biển vô số đích thiên địa linh bảo, Đào Mộc Khách liền đi tới Bắc Hải trong, hắn coi như là Bắc Hải bây giờ ít có đích mấy tu vi đạt tới 50 ngàn năm đích cao thủ. Xa xa đích Tiết Lăng Vân không khỏi được trong lòng thầm khen, này Đào Mộc Khách so với lúc trước nhìn thấy đích huyết cuồng còn muốn lợi hại rất nhiều, xem bộ dáng Bắc Hải cao thủ quả nhiên danh bất hư truyền. Đào Mộc Khách đích trên mặt lộ ra tươi cười, đang ở lúc này, đột nhiên phía trước đích Hải Dương trong truyền đến liễu. Siêu siêu siêu siêu, đích tiếng vang, phía trước phảng phất xuất hiện liễu trăm ngàn điều trưởng ngư. Chỉ là, này không phải tránh thức đích trưởng ngư, mà là Tiết Lăng Vân phát ra đích trưởng hồng kiếm khí. Phanh, theo một tiếng bạo vang, nọ đem truy luyện hơn 10.000 năm đích mộc kiếm hóa thành nát bấy, Đào Mộc Khách cũng. Phốp, đích phun ra một ngụm máu tươi, Tiết Lăng Vân cùng Đông Hải đích cao thủ cùng một chỗ, hắn trong tay đích Si Vưu Bảo Kiếm hóa thành từng đạo hư ảnh, trong nháy mắt thì có hơn 1.000 đạo kiếm khí theo Si Vưu Bảo Kiếm chung chém ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Si Vưu Bảo Kiếm chính là Si Vưu đích bội kiếm, mặc dù đã tùy ma kiếm biến thành liễu kiếm tiên, nhưng là bản chất không biến, ngoài sở ẩn chứa đích sắc bén khí thế vẫn là khó có thể ngăn cản, phối hợp Tiết Lăng Vân bây giờ đến gần thấy ất thật tiên đích lực, hơn nữa thu thủy tam kiếm đích tuyệt đỉnh kiếm, có thể phát huy xuất đích hiệu quả vượt quá tưởng tượng. Phanh, còn chưa có đằng Đào Mộc Khách hoãn quá một hơi đến, vừa là vô số đạo kiếm khí vọt tới, Đào Mộc Khách đích thân thể một tiếng bạo vang, khôn cùng bát ngát đích Hải Dương chung vừa xuất hiện liễu vô số đích máu tươi. Máu tươi nhiễm hồng đại dương, ngàn vạn lần Đông TPKKZ Hải binh đem cùng ngàn vạn lần Bắc Hải binh đem hung hăng đích đánh, thượng phương đích mấy vạn tên cao thủ cũng tại điên cuồng đích bác sát. Tại Bắc Hải ngàn vạn lần binh đem đích phía sau là Bắc Hải đích đại doanh, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận đang ngồi ngay ngắn tại đại doanh trong, tại hắn đích hạ thủ ngồi một cái mặc hắc y đích nam tử, này nam tử diện mạo cực kỳ anh tuấn đích gần như yêu dị. Mặc dù là đang đại doanh trong, nhưng là Bắc Hải Long Vương đích thần thức đã vượt qua ngàn dặm, phía trước chiến tuyến đích tình cảnh sớm đã rơi vào hắn đích trong lòng. Sư phụ, Đông Hải đích cái kia người tuổi trẻ rất là bất phàm a, chỉ sợ muốn sư phụ ngươi tự mình ra tay liễu. Đột nhiên Bắc Hải Long Vương cung kính địa nói một câu. Không sai, Đông Hải Long Cung quả nhiên không có nhường ta thất vọng, dĩ nhiên vẫn cất giấu như thế cao thủ. Mặc hắc bào đích nam tử đột nhiên đứng lên, hắn mỉm cười. Cách chương.